Đàn hương hình, chương 8, Triệu Giáp nói ngông. Góc truyện audio.com. Có câu rằng, Nam Tào giữ sổ tử, Bắc Đầu giữ sổ sinh. Người tùy vương pháp, cỏ tùy gió, nhâm tâm là sát, phép quan nung, đá dù cứng mây, sợ trùy nện. Nói thật khi đã về đến nhà, ta vốn là đao phủ số một nhà Đại Thanh, bộ hình ta nổi danh, đi mà hỏi xem có đúng không. Quan lại bộ hình thay xoành xoạch, tít mù mù tít đèn kéo quân, duy Triệu Giáp ta đây trụ vững, vì nước giết người, lập kỳ công, chém đầu như bổ dưa, róc thịt như róc mía, bông không gói được lửa, tuyết không giấu được người, vậy ta mở toang cửa, nói cho thiên hạ nghe, miêu xoang, đàn hương hình tẩu mã điệu, cô con dâu đàng điếm của ta, cô tròn mắt làm gì, không sợ nổ con ngươi sao, bố chồng cô đúng là làm nghề ấy. Từ năm 17 tuổi chém ngang lưng tên giữ kho đánh cắp bạc. Đến năm 60 tuổi tùng xẻo tên thích khách định giết đại nhân Viên Thế Khải. Loại cơm này ta ăn vừa chẵn 44 năm. Sao cô vẫn còn trợn mắt? Người trợn mắt ta thấy đã quá nhiều. Mà trợn là trợn thật sự kia. Đừng nói tụi bây chưa nhìn thấy. Ngay cả tỉnh Sơn Đông cũng chưa có ai nhìn thấy. Đừng nói để tụi bây nhìn thấy. Chỉ kể lại cho tụi bay nghe cũng sợ vãi đái ra rồi. Năm Hàn Phong thứ 10, một tên thái giám sâu mọt ở kho súng săn trong đại nội giám lấy cắp khẩu súng săn của nhà vua. Khẩu súng này là của nữ Sa Hoàng tặng vua Hàm Phong. Nó không phải khẩu súng thông thường, mà là khẩu súng thần. Nòng vàng, lẫy cò bằng bạc, báng bằng gỗ đàn hương gắn 7 viên kim cương, mỗi viên to bằng hột lạc. Súng này bắn đạn bạc, trên trời bắn phượng hoàng, dưới đất bắn kỳ lân. Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, loại này chỉ độc một khẩu, không có khẩu thứ hai. Tên thái giám thấy nhà vua ốm đau luôn, trí nhớ giảm sút, liền bán trộm khẩu súng. Nghe nói được 3.000 lượng bạc, mua cho bố hắn một điền trang. Hắn bị ma ám nên quên bén một đạo lý cơ bản. Đó là... Phần lớn những hoàng đế đều là chân long thiên tử, mà chân long thiên tử thì thông minh hơn người. Xét việc như thần, vua Hàm Phong lại càng lạ, đôi mắt rồng của nhà vua minh xét mọi việc chân tơ kẽ tóc. Ban ngày không khác gì mắt thường, nhưng đêm đến là sáng rực, đọc sách, viết chữ đều không cần đèn, lại nói chớm đông năm ấy. Nhà vua muốn đi săn, chỉ đích danh khẩu thất tinh phải đem theo. Tên mọt quính lên, nói năng lung tung trước mặt hoàng thượng, lúc thì bảo khẩu súng bị con hồ ly đánh cắp, khi lại bảo con thần ưng tha mất. Vua Hàm Phong cả giận, giao tên mọt cho Ti Thận Hình chuyên thụ lý các thái giám. Hạch tội, Ti Thận Hình vừa động thủ là tên mọt có gì khai hết. Nhà vua giận đến nỗi mắt tóe lửa, nhảy dựng lên trong điện kim loan, tên mọt, chẫm đờ, vào tổ tông 8 đời nhà ngươi. Nhà ngươi dám vuốt râu cọp, to gan, dám ăn cắp ngay trong nhà trẫm, phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại, để không uổng trẫm ở ngôi vua. Vua Hàm Phong quyết định chọn một hình phạt cực kỳ tàn khốc để trừng trị tên mọt. Qua đó, răn đe những người khác, nhà vua truyền Ti Thận Hình tâu lên tất cả các loại hình phạt. Mấy thái giám chuyên trách ở Ti Thận Hình giới thiệu từng loại như giới thiệu món ăn lên nhà vua. Tựu chung vẫn là đánh bằng gậy, kẹp trà, bó giò, bao tải trôi sông, năm ngựa phanh thây, chặt làm 8 khúc. Nghe xong hoàng thượng lắc đầu, chê tầm thường, cũ rích, đãi nhàm. Hoàng thượng bảo, các người nên hỏi các chuyên gia ở bộ hình. Nhà vua khẩu dụ, lệnh cho mục A Úc Tư của bộ hình phải nghĩ ra một hình phạt thật tàn khốc. Khi đó, thượng thư bộ hình là Vương Đại Nhân sau khi nhận thánh chỉ. Lập tức gặp Già Dư ngay trong đêm. Già Dư là ai? Là ân sư của ta. Tất nhiên là đàn ông. Vậy tại sao gọi là già? Đó là cách xưng hô của người trong nghề. Triều Thanh, Mục A Úc Tư thuộc bộ hình. Có 4 đao phủ nhưng không trong biên chế. Trong 4 người này, người cao tuổi nhất, có kinh nghiệm nhất, tay nghề giỏi nhất, được gọi là già. Còn 3 người kia, căn cứ vào kinh nghiệm và tay nghề. Lần lượt có tên gì cả. Dì hai, dì u, tháng nhiều việc làm không xuể thì thuê người giúp việc tạm thời. Người giúp việc được gọi là cháu ngoại. Ta bắt đầu công việc từ cháu ngoại. rồi từng bước trở thành già. Dễ ợt phải không? Không dễ chút nào, ta làm già ở bộ hình chẵn 30 năm. Các quan thượng thư, thị lang thay đổi như đèn kéo quân. Chỉ mỗi chức già là vững như bàn thạch. Thiên hạ coi thường nghề của bọn ta. Nhưng một khi làm cái nghề này thì coi khinh tất cả mọi người. Cũng như tụi bay khinh bọn chó lợn trong chuồng tụi bay vậy. Lại nói Thượng Thư Vương Đại Nhân triệu tập Già Dư và bố bọn bay đến phòng văn thư để bàn. Bố năm ấy 20 tuổi, vừa được thăng từ gì hai lên gì cả, sủng ái đặc biệt mới được đề bạt phá lệ như thế. Già Dư bảo ta, chấm, tiểu giáp này, sư phụ khi được đề bạt gì cả thì đã ngoài 40. Chú còn ít tuổi, mới 20 mà đã làm gì cả, đúng là cao lương tháng 6, lớn nhanh như thồi, bớt nói chuyện phiếm, Vương Đại Nhân nói, Hoàng thượng có chỉ dụ. Yêu cầu bộ hình ta nghĩ ra một hình phạt tân kỳ để trừng phạt tên thái giám đánh cắp khẩu súng săn. Các ông là chuyên gia, hãy suy nghĩ kỹ, khỏi phụ ân sâu của Hoàng thượng, khỏi mất mặt bộ hình ta. Già Dư trầm ngâm hồi lâu, nói, bẩm đại nhân, kẻ mọn này đoán rằng, Hoàng thượng hận tên mọt là hận hắn không ngươi, ta phải lựa theo ý ấy mà ra hình ở mắt tên mọt. Vương Đại Nhân nói, đúng lắm. Vậy cách nào hay nhất? Nói mau lên, Già Dư nói, có hai loại hình phạt tên là Đại Diêm Vương, còn gọi là hai rồng vần ngọc, chẳng biết có dùng được không? Vương Đại Nhân nói ngay xem nào, Già Dư miêu tả rất kỹ cách ra hình của loại hình phạt Đại Diêm Vương. Nghe đoạn, Vương Đại Nhân mặt mày hớn hở, nói, ông về trước chuẩn bị, bản quan tâu lên Hoàng thượng phê chuẩn. Già Dư nói, chế tạo đai Diêm Vương cực kỳ phiền phức, chỉ riêng cái đai thép, cứng không được, mềm cũng không được, phải là loại thép dẻo cao cấp, các thợ rèn ở kinh thành này không ai luyện loại thép này. Mong đại nhân thư cho ít ngày, kẻ hèn mọn này sẽ cùng đồ đệ tự làm lấy, chỗ kẻ hèn không có thứ gì, công cụ máy móc cũng không nhưng sẽ nhặt nhạnh chắp phá để sử dụng. Mong đại nhân làm ơn xuất cho ít bác để kẻ hèn mua nguyên liệu. Vương Đại Nhân cười nhạt, các ông bán thịt săn cho người ta làm thuốc, hàng năm kiếm chắc không ít đâu. Già Dư hốt hoảng quỳ mọc dưới đất, bố tụi bay cũng quỳ theo. Già Dư nói, không cái gì qua được mắt đại nhân, có điều chế tác đai Diêm Vương là việc không? Vương Đại Nhân nói, đứng dậy, bảo quan xuất cho các ông 200 lượng bạc thầy cho ông kiếm được 100 lượng trong đó các ông gắng sức mà làm cho tốt. Quyết không để sơ suất. Thái giám trong cung phạm tội, xưa nay đều do Ti Thận Hình chịu trách nhiệm thi hành án phạt. Hoàng thượng giao nhiệm vụ này cho bộ hình phá lệ, chứng tỏ Hoàng thượng quan tâm bộ hình, coi trọng bộ hình, ơn đức như trời biển. Các ông phải hết sức cẩn trọng, làm cho tốt để Hoàng thượng vui lòng thì mới dễ bề ăn nói. Công việc mà dở ẹt khiến Hoàng thượng giàu lòng, biển hiệu bộ hình mà bị đập bể thì coi chừng cái đầu của các ông. Ta cùng Già Dư kinh hoàng thất thố khi nhận nhiệm vụ vẻ vang này. Vui nổ trời khi nhận bạc, đến ngõ thợ rèn phía nam chùa Hậu Quốc đặt rèn một đai thép theo thiết kế. Lại đến đường lừa ngựa mua da trâu chưa thuộc, phê cắt thành sợi rồi bện thừng, lồng vào đai thép, tính hết nước hết cái. Chưa đến 4 lượng, rồi ra hơn 196 lượng, mua một vòng vàng tặng vợ bé của đại nhân nuôi giấu tại ngõ Tinh Linh. Hết 20 lượng, còn dư 176 lượng, dì hai và dì du chia 6 lượng, Già Dư bỏ túi 100 lượng, còn lại 70 lượng là của bố tụi bay. Với số bạc này, bố tụi bay về quê mua ngôi nhà này, nhân tiện cưới luôn mẹ tụi bay. Nếu như không có chuyện tên mọt đánh cắp khẩu súng, thì bố tụi bay dứt khoát không có chuyện về quê cũng không có tiền mua nhà, cưới vợ. Không lấy vợ thì không có mày là con, tất nhiên cũng không có mày là con dâu. Tụi bay hiểu vì sao ta kể chuyện tên mọt cho nghe rồi chứ. Sự việc bao giờ cũng phải có đầu có cuối. Vụ án tên mọt là cội nguồn của chuyện tụi bay. Trước hôm hành hình một ngày, Vương Đại Nhân vẫn chưa yên tâm. Cho điệu một tử tù án chưa trung thẩm lên công đường để bọn ta diễn tập đai Diêm Vương. Ta cùng Già Dư theo lệnh của Vương Đại Nhân. Lồng chiếc đai thép vào đầu tên tử tù xấu số, Hắn kêu toáng lên, thưa ông, con chưa bị bác lời khai. Sao lại đem con ra hành hình? Vương đại nhân nói, tất cả vì hoàng thượng. Làm đi, quá trình hành hình rất đơn giản. Đại khái hút tàn một tẩu thuốc, tên phạm phọt óc, chết liền, tài của này kinh khủng thật, nhưng chết nhanh quá, hoàng thượng phí bao tâm cơ để bọn ta lựa chọn hình phạt. Không chỉ bắt tên mọt chịu tội, mà bắt hắn phải chết khổ chết sở, đau khổ cùng cực rồi mới chết, mục đích là giết gà dọa khỉ, để bọn thái giám lấy đó làm gương. Vậy mà các ông, lồng vào, siết chặt, bóp, xong, đơn giản như giết con thỏ. Có thể như vậy được chăng? Bản chức yêu cầu các ông phải kéo dài thời gian thụ hình. Chỉ ít cũng phải một giờ. Phải hấp dẫn hơn xem kịch. Các ông phải hiểu rằng, trong cung nuôi mấy ban hát, riêng đào kép cũng đã mấy ngàn người. Các trò trong thiên hạ họ đã diễn cả rồi. Muốn thằng mọt chảy cạn mồ hôi mới chết, các ông cũng phải mồ hôi đầm đìa. Không được vậy thì không thể chứng minh được trình độ của bộ hình ta và giá trị của đai Diêm Vương. Vương đại nhân lại chọn một tử tù khác để bọn ta tiếp tục diễn tập. Tên này đầu to như gốc cây liễu, kích cỡ đai Diêm Vương hơi nhỏ, phải làm như thợ đánh đai thùng, loay hoay mãi mới chụp được vào đầu hắn. Vương đại nhân không vui, giọng lạnh nhạt, 200 lượng bạc để các ông nặn ra cái đồ chơi như thế này hả? Chỉ một câu đã khiến ta sợ toát mồ hôi. Già dư còn tương đối bình tĩnh, nhưng sau đó cũng run lẩy bẩy. Lần này diễn tập thành công, hành hạ chẵn một giờ, bắt tên to đầu đau khổ cùng cực mới được chết. Vương đại nhân nét mặt tươi tỉnh, đứng trước hai cái xác trên sảnh đường. Ngài bảo bọn ta, chấm, về đi, sửa soạn đầu nghề cho cẩn thận, đoạn thừng nào dính máu thì bỏ, thay đoạn mới, lau chùi cái đai cho sạch, tốt nhất nên sơn cho nó một lớp sơn mỏng. Quần áo các ông cũng phải giặt sạch để hoàng thượng và mọi người trong cung thấy được phong độ của bộ hình ta. Nói đi nói lại cũng chỉ một ý, đó chỉ là cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu các ông để xảy ra sai sót, biểu hiện bộ hình bị đập nát thì đai này sẽ chụp lên đầu các ông. Ngày hôm sau, khi gà gáy lần thứ hai, bọn ta đã dậy, vào cung thì hành án là việc quan trọng. Không ai ngủ được, già dư là con người từng trải vậy mà cứ trở mình xoành xoạch. Khoảng nửa giờ lại lồm cồm bò dậy đi tiểu vào cái bô để trên cửa sổ. Đái xong lại hút thuốc phạt, dì hai và dì u nổi lửa thổi cơm, bố tội bay lại cầm lấy đai Diêm Vương kiểm tra lần nữa. Khi đã tin chắc không có gì sai lệch, mới chuyển cho già dư kiểm tra lần cuối. Già dư sờ nắn từng tấc trên cái đai. Gật đầu, lấy ba thước phải điều gói lại rồi cung kính đặt lên bàn thờ tổ. Ông tổ nghề này là cao đạo, một bậc đại hiền, một trang anh kiệt thời Tam Hoàng Ngũ Đế, suýt chút nữa kế vị ngôi vua của Đại Vũ. Các loại hình phạt hiện nay là do ông tổ chế định ra. Sư phụ của ta nói rằng, sư tổ giết người không dùng đao, chỉ dùng mắt, nhìn vào gáy phạm nhân rồi lướt ngang một cái. Đầu phạm nhân đã rơi xuống đất. Ông tổ cao đào mắt phượng mày ngài, mặt đỏ như táo chín, ánh mắt sáng như sao, râu ba chòm, tướng mạo như quan công đời Tam Quốc. Già dư nói, quan công chính là hóa thân của tổ sư cao đào. A ên quấy quá vài miếng cơm rồi xúc miệng cọ răng, rửa tay rửa mặt, dì hai và dì u giúp ta và già dư mặc quần áo mới. Đội mũ nỉ màu đỏ, dì u nịnh. Chấm, sư phụ sư huynh y hệt hai chú rể. Già dư lườm dì u u, sợ hắn nói nhiều, nghề này có quy củ riêng. Trước và trong khi thực hiện bản án, nghiêm cấm cười đùa, một câu nói lỡ, lỡ miệng phạm húy là rước hồn ma về nhà. Ở bãi hành hình thái thị khẩu thường bất chợt nổi cơn lốc. Tụi bay có hiểu vì sao không? Không phải lốc, đó là những oan hồn. Già dư lấy trong làn ra một bó hương quý. Nhẹ nhàng rút ba nén, run run châm lửa từ cây nến trên bàn thờ tổ, rồi cắm vào lư hương. Già dư quỳ xuống, bà anh em ta cũng quỳ theo. Già dư hạ giọng khấn, kính cáo sư tổ, hôm nay vào cung thi hành án, công việc vô cùng quan trọng. Xin sư tổ phù hộ độ trì cho các con mọi bề suôn sẻ. Các con khấu đầu lại sư tổ, Già Dư khấu đầu, chán đập nền gạch kêu côm cốp. Bọn ta cũng khấu đầu, chán đập nền gạch kêu côm cốp. Mặt sư tổ đỏ hồng trong ánh nến. Bọn ta khấu đầu 9 cái rồi đứng lên cùng sư phụ. Lùi về sau 3 bước, dì hai chạy ra ngoài. Bê vào một cái liễn men xanh, dì u u chạy ra ngoài. Cầm chân xách vào con gà trống cưỡng trắng, màu đen, dì u u đặt liễn trước hương án. Quỳ một bên, dì u u quỳ trước hương án. Tay trái cầm đầu, tay phải cầm chân gà, căng cổ con gà ra. Dì hai cầm con dao lá liễu trong liễn, nhằm cổ con gà khứa gọn một nhát, phát đầu chưa thấy có máu. Bọn ta giật thót tim cắt tiết gà mà không chảy máu là cái điểm thi hành án không thuận, nhưng ngay sau đó. Dòng máu đỏ sẫm vọt ra, chảy tong tong xuống liễn, giống gà trắng màu đen huyết mạch cường. Mỗi khi thi hành trọng án, bọn ta lại mua một con về giết. Lát sau, máu đã cạn, hai sư đệ dâng liễn huyết lên bàn thờ, rồi vái một bước giật lùi ra sau. Ta bước lên theo sau Già Dư, quỳ xuống lạy ba lạy, rồi bắt trước Già Dư, giơ ngón tay trỏ và ngón giữa quẹt máu gà trong liễn bôi lên mặt từng vệt dài như hóa trang lên sân khấu. Tiết gà rất nóng, má ta ngứa ran, máu một con gà có thể bôi đủ hai khuôn mặt, còn thừa thì bôi hai tay. Lúc này, mặt ta và mặt Già Dư đều đỏ như mặt sư tổ. Vì sao phải bôi máu gà lên mặt? Vì phải bảo đảm bọn ta với sư tổ là một, cũng là để bọn ta ma quỷ quái biết rằng, bọn ta là đệ tử của sư tổ Cao Đào. Khi thi hành án, bọn ta không phải là con người, mà là thần linh, là phép nước. Rửa tay xong xuôi, ta và Già Dư ngồi yên vị trên ghế băng, đợi lệnh vào cung. Mặt trời vừa nhô lên, lũ quạ đã kêu ầm ĩ trên cây hòa cổ thụ giữa sân. Từ nhà lao dành cho trọng án có tiếng gào khóc của một nữ tử tù phạm tội mưu sát chồng. Mỗi ngày khóc một lần, khóc trời khóc đất khóc con, tâm trí đã không bình thường. Bố tội bay còn trẻ, ngồi một lúc đã cảm thấy ngứa ngáy không yên, nhìn trộm sang Già Dư, ngồi yên như bụt. Bố tội bay bắt trước Già Dư, bình tâm tĩnh khí, ổn định tinh thần, máu gà trên mặt đã khô. Cồm cộm, màu sắc như quả sơn tra bọc đường, ta có cảm giác như bị bó chặt trong lần áo giáp và mặt nạ. Trong lòng tự nhiên đâm hoảng, như cùng Già Dư đi trong đường hầm tối tăm, đi miết không tìm được lối ra. Cách chương.